chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, nữ đế. Nhiếp thần giống như có bạn gái. Trưởng môn, không được a. Đối với Mạnh Dương Thu cái này quyết định biện pháp, vô luận là U Minh Tông đệ tử vẫn là trưởng lão, đều cảm giác hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cho tới nay, U Minh Tông liền chưa từng có phó trưởng môn chức vị. Liền xem như đức cao vọng trọng trưởng lão, cũng căn bản không có tư cách đảm nhiệm. Huống chi, nhiếp thần bây giờ hoàn thành cái thứ nhất thần phục với Thanh Nguyệt nữ đế phản đồ. Làm càn, nhiếp thần bây giờ bị Thanh Nguyệt nữ đế xem trọng. Há là các ngươi có thể tùy tiện ước đoán. Thanh Nguyệt nữ đế chính là chí cao vô thượng tồn tại. Xa xa không phải là các ngươi có thể hiểu được. Nhiếp thần có thể bị nhìn trúng, quả thực cũng là tiền đồ vô lượng. Càng là cho chúng ta U Minh Tông mang đến một đầu hoàn toàn mới sinh lộ. Loại này hành động vĩ đại, đừng nói là phó trưởng môn, liền xem như từ nhiếp thần tiếp nhận U Minh Tông đều không đủ làm qua. Mạnh Dương Thu khẳng khái phân trần một bức chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Tang Thương nhìn về phía nơi xa, trước kia đều là lão hủ sai, không thể đem thủ trụ bản tâm, sai nhập ma cửa, nhưng từ hôm nay trở đi, tại nhiếp thần dẫn dắt phía dưới, lão hủ nhất định phải hối cải để làm người mới, cũng mang theo các ngươi cùng nhau hối cải để làm người mới. Hướng Thanh Nguyệt nữ đế dâng lên vô tận trung thành. Hảo huynh đệ, vẫn là Mạnh trưởng môn rất được ta tâm a. Nhiếp thần cười lớn vỗ vỗ Mạnh Dương Thu bả vai. Ha ha ha, về sau, người thân là phó trưởng môn cùng ta thân phận tương đương. Liền đừng gọi ta trưởng môn. Nhiếp thần, vậy thì tốt, vậy ta liền thay cái xưng hô. Mạnh huynh tương đương, nhiếp huynh tương đương, Mạnh huynh tương đương, nhiếp huynh tương đương, sau đó. Chênh lệch dòng dã mấy trăm tuổi. Trước một giây vẫn là trưởng môn cùng đệ tử thân phận hai nam nhân. Cấu kết với nhau làm việc xấu càn rỡ cười ha hà. Chúng U Minh Tông đệ tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ bỗng nhiên ý thức được. Cái này tự hồ mới là một cái ma môn bản sắc vốn hương vị đạo. Xác lập phó tông chủ địa vị. Nhiếp thần liền dự định khởi hành rời đi. Nhưng trong đám người, Kha Nhược Linh lại vội vàng chạy ra. Nhiếp sư huynh. Lên đường bình an, nhất định muốn chú ý an toàn. Nhiều trở lại thăm một chút Linh Nhi. Nàng ngẩng đầu, trong hai con người điềm đạm đáng yêu, ngậm lấy làm cho người thương tiếc thâm tình. Đây là ta vì nhiếp thần sư huynh làm túi thơm. Bên trong mỗi một gốc linh thảo, đều là ta thân thủ theo bên vách núi ngắt lấy trở về. Nhiếp sư huynh nhận lấy đi. Kha Nhược Linh cẩn thận từng ly từng tí theo dán chặt chỗ ngực lấy ra một cái chế tác tinh tế túi thơm, trên đó còn mang theo nàng còn sót lại nhiệt độ cơ thể cùng hương khí. Ngoại trừ túi thơm chế tác bên ngoài, túi thơm bên trong linh thảo cũng hiển nhiên vô cùng chân quý. Nhàn nhạt linh khí tản ra, lặng yên ở giữa thấm vào lấy người thân thể. Hiển nhiên, vì những linh thảo này cùng chế tác túi thơm, Kha Nhược Linh bỏ ra không ít nỗ lực. Nhiếp thần phất tay cự tuyệt, vẫn là thôi đi. Tuy nhiên ta tiến về Thiên Vân Điện, nhưng tùy thời đều có thể trở về. Nhiếp sư huynh, người nhận lấy đi, cái này túi thơm không chỉ có là vì nhiếp sư huynh tiễn biệt, càng đại biểu Linh Nhi tâm ý. Nghe được cái này, nhiếp thần càng thêm cự tuyệt. Quên đi thôi, nhiếp sư huynh, ngạch, nhiếp sư huynh, Kha Nhược Linh dường như lã chã trực khóc, nước mắt đã mông lung tại trong mắt xoay một vòng. Nhẹ nhàng thân thể càng là run nhẹ nhẹ, giống như tùy thời đều có thể khóc lên. Nhiếp thần hơi có chút bất đắc dĩ, chính mình hẳn là cũng không cùng nàng tiếp xúc quá nhiều mới đúng, tại sao lại bị ghi nhớ. Mắt thấy Kha Nhược Linh đáng thương, tựa hồ lập tức liền muốn khóc lên. Nhiếp thần thở dài, xác nhận định tình thạch cũng không có lập lòe lên quang mang về sau, lúc này mới tiếp nhận túi thơm. Cảm ơn nhiếp sư huynh. Nhất thời, Kha Nhược Linh hai con mắt dường như ngôi sao phát sáng lên. Lúc này hưng phấn mà muốn nhào vào nhiếp thần trong ngực. Nhiếp thần liền vội vươn tay ra cánh tay, xa xa chống được đầu của nàng, trầm giọng nói, con đường tu hành cực kỳ dài lâu, ngươi phải nhớ kỹ nỗ lực tu luyện, đừng bởi vì chuyện nam nữ làm trễ nải tương lai mình. Nhiếp sư huynh thế mà sờ soạng đầu của ta. Cảm thụ được đem chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa bàn tay. Kha Nhược Linh lại đem chú ý lực toàn bộ tập trung vào đỉnh đầu. Tuy nhiên nhiếp sư huynh thủ pháp cũng không ôn nhu, nhưng là xác xác thật thật sờ soạng đầu của mình a. Trên miệng nói để cho mình đừng bởi vì tình yêu nam nữ chậm trễ tu hành. Nhưng nhiếp sư huynh nhưng vẫn là sờ soạng đầu của mình. Điều này nói rõ, nhiếp sư huynh thật đối với mình cũng có được khác tình cảm a. Kha Nhược Linh mặt mày ẩn tình, ánh mắt trong vắt, tựa hồ thập phần hưng phấn. Nhiếp sư huynh yên tâm, Linh Nhi nhất định nỗ lực tu hành, nỗ lực đuổi kịp sư huynh bước chân. Cố lên, nhiếp thần nhẹ gật đầu. Kết quả ngược lại là tốt, liền là làm sao luôn luôn cảm giác nha đầu này không thích hợp. Đi theo Thẩm Tòng Xương đạp vào tầng mây. Phía dưới, Kha Nhược Linh vô cùng không thôi khua tay nói khác. Trong gió mát, tựa hồ có nước mắt trượt xuống. Đó là bạn gái của ngươi. Ngự Phong đi xa một khoảng cách, Thẩm Tòng Xương hình như có hiếu kỳ hỏi. Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là cái cùng ta quan hệ lân cận sư muội mà thôi. Nhiếp thần lúc này giải thích nói. Tuy nhiên Kha Nhược Linh hàm tình mạch mạch đưa tiễn. Tuy nhiên Kha Nhược Linh thân thủ đưa túi thơm. Tuy nhiên Kha Nhược Linh kém chút nhào vào trong ngực của mình. Nhưng mình thật là trong sạch đó a. Quan hệ lân cận. Thẩm Tòng Xương tựa hồ biểu thị hoàn toàn không tin. Được rồi, những chuyện này ta cũng không hiểu nhiều. Thẩm Tòng Xương lướt qua cái đề tài này. Tại trở thành thánh sứ trước đó, làm nữ đế dưới trướng đắc lực nhất tướng tài, Thẩm Tòng Xương từng lấy một cây dao găm, ám sát qua đếm mãi không hết cường giả. Phàm là chống lại Thanh Nguyệt nữ đế người, đều kinh hồn bạt vía. Bởi vì bọn họ căn bản không biết mình trên cổ đầu người sẽ khi nào bị nhẹ nhõm lấy đi. Đến mức nhiều năm qua đi, cho dù Thẩm Tòng Xương đã trở thành 12 thánh sứ một trong, nàng uy danh hiển hách lại vẫn là khiến vô số người nghe mà biến sắc. Một lòng vì nữ đế ra sức nàng, cũng theo không hiểu cái gì nam nữ ở giữa cảm tình. Vân vụ chậm rãi bay xuống, hai người rốt cục đạt tới Thiên Vân Điện. Sở Thanh Nguyệt tẩm cung trước đó, Thẩm Tòng Xương căn dặn nhiếp thần. Nữ đế nói qua, người không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng, cũng lẻ loi một mình xâm nhập Thiên Vân Điện, chỉ vì truy cầu đại đạo. Người có thể có được nữ đế tán thưởng, đủ để khiến ta lau mắt mà nhìn. Kể từ hôm nay, người liền có thể trở thành Thiên Vân Điện một tên ngoại môn chấp sự đệ tử. Đợi ta hướng nữ đế báo cáo hoàn tất về sau, liền sẽ dẫn ngươi nhập Thiên Vân Điện. Nhiếp thần nhẹ gật đầu, lưu tại nguyên chỗ. Thẩm Tòng Xương thì một người tiến nhập trong tẩm cung. Vân vụ phiếu miểu, xa xa cách cái kia như tiên bóng hình xinh đẹp còn rất xa. Thẩm Tòng Xương liền vô cùng cung kính quỳ một chân trên đất. Bẩm nữ đế, ta đã đem nhiếp thần mang về. Sở Thanh Nguyệt hài lòng khẽ gật đầu. Ngươi làm rất tốt. U Minh Tông tình huống thế nào? U Minh Tông nghe nói nữ đế danh hào sau liền lập tức thần phục. Còn có, chấm ngoặc kép, cẩn trọng nhiều năm như vậy. Thẩm Tòng Xương thật vất vả mới học được một chút vuốt mông ngựa kỹ xảo. Lúc này liền muốn thử một lần. Còn có cái gì? Nói đi, lần đầu nếm thử vuốt mông ngựa. Thẩm Tòng Xương hơi có vẻ không tốt làm ý tứ. Khụ khụ, nữ đế không hổ là con mắt tinh tường, thông minh lanh lợi. Đa mưu túc trí, cực kỳ thông minh, chọn lựa ra cái kia nhiếp thần hoàn toàn chính xác không giống với thường nhân. Ồ, người cảm thấy bất đồng nơi nào rồi? Sở Thanh Nguyệt tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Dù sao chỉ là muốn mượn nhiếp thần tán dương nữ đế. Thẩm Tòng Xương tùy tiện tán dương nhiếp thần hai cái ưu điểm, rồi nói tiếp, mà lại nhiếp thần tựa hồ còn 10 phần cực trọng cảm tình. Ta nhìn hắn cùng bạn gái cách lúc khác lưu luyến chia tay, rất là cảm động. Nói xong, Thẩm Tòng Xương không khỏi có chút tự hào cười. Chính mình thật sự là quá hiểu vuốt mông ngựa kỹ xảo. Loại này nói bóng nói gió phương thức, nữ đế khẳng định nghe được thật cao hứng đi. Ồ, người nói, bạn gái có thể chẳng biết tại sao. Thẩm Tòng Xương lại cảm thấy một trận hàn ý lạnh lẽo. con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.